Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3089, chương 3095, cấy ghép. A Cốt thật chết rồi, bị Diệp Lăng chỉ một cái bỉ ngạn hoa giết đi, đưa vào bụi ngạn bên trong, tông môn đám đệ tử này từng cái cuồng hô không ngừng. Nhưng là phía dưới đám kia thú triều đại quân cũng là run sợ trong lòng. Từng tái khuôn mặt sắc thương bạch. Xong, hoàn toàn xong, liền bọn họ tối cường người đều thua. Như vậy bọn họ bọn người kia, còn có thể sống sót sao? Giết, sau một khắc, vừa mới chỉ một cái chu diệt A Cốt đả Diệp Lăng. Rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo kiếm gãy nhất mã đương tiên tới sát phía dưới thú triều bên trong. Trong nháy mắt, máu bắn tung tóe, từng cái triệt để đánh mất khí thế yêu thú nằm ở vũng máu bên trong. Còn dư lại tông môn đệ tử cũng là theo sát phía sau đánh tới. Trong mắt đỏ lên, được kêu là một cái hưng phấn cùng kích động, nhất định không thể tự kiềm chế. Một trận chiến này, bọn họ thắng. Kết cục đã không có những thứ khác có khả năng. Ở A Cốt tả bại chết một khắc kia, bọn người kia liền quyết định thất bại cùng tử vong. Đã không có lật bàn cơ hội. Ngắn ngủn nửa ngày, tất cả thú triều đại quân toàn bộ chết thảm ở tại vùng trời này mù mịt đại địa chi lên. Tiên huyết hầu như dường như sông, gây mũi mùi máu tanh tràn ngập không ngừng. Cái kia mặt đất bao la ở trên huyết, tựa hồ nhiễm đỏ toàn bộ thiên địa tựa như, nhường nhìn qua kinh hồn táng đảm, hắc ám thành bên trong, mọi người toàn bộ đều là về tới tạm thời chỗ ở. Bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện, tới khôi phục đã triệt để tiêu hao thân thể và thảm trọng thương thế. Một trận chiến này tuy là thời gian không tính là quá lâu, cùng phía trước tám thiên huyết chiến so sánh với, kém thực sự quá xa. Nhưng là những người này tổn thương so với phía trước muốn trọng. Sau cùng phát sát thú triều, làm cho bọn họ bị không cách nào tưởng tượng thương tích. Những thứ kia thú triều tuy là mất đi phản kháng cơ hội, nhưng là ở nhất về sau, bọn họ lại dùng chính mình huyết cùng nhục thân, điên cuồng trả thù, hắc ám thành một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có Diệp Lăng một cái người đứng ở sinh mệnh chi thụ xuống. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia sinh mệnh chi thủ, con người hơi ba động. Phía trước, hắn hứa hẹn ám hắc Long Vương muốn phá hủy sinh mệnh chi thủ. Hiện tại nên khi thực hiện lời hứa, tuy nhiên lại không phải phá hủy, mà là có an bài khác. Chỉ cần sinh mệnh chi thủ không ở nơi này không được sao? Ám hắc Long Vương kỳ thực chính là ý tứ như vậy. Sinh mệnh chi thủ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một luồng quang trong nháy mắt theo Diệp Lăng tay chỉ liền bão bay ra ngoài. Mà sau sẽ sinh mệnh chi thụ quấn quanh, rầm rầm hiu, sáng bóng đem sinh mệnh chi thụ hoàn toàn gói ở. Mà sau Diệp Lăng con ngươi chừng, một đáng sợ lực lượng theo cái kia rực rỡ quang liền bạo nổ phát mà ra. Oanh, toàn bộ sinh mệnh chi thụ đều đang kịch liệt run rẩy động. Mà về sau, sinh mệnh chi thụ dĩ nhiên tại nơi đây đáng sợ lực lượng phía dưới. Trực tiếp bị nhổ lên, từng cây một rễ cây dính thổ nhưỡng chậm rãi thoát khỏi mặt đất. Thu, chợt, Diệp Lăng chỉ gọi thêm. Cái kia cự đại dường như thành trì sinh mệnh chi thụ. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Trên mặt đất xuất hiện một cái đáng sợ hố sâu, rất kinh khủng, nhưng là cái này động tĩnh khổng lồ, lại không làm cho những thứ kia đang tu luyện ra hỏa tỉnh lại. Được giao phó một cái, làm cho Linh Nhi chiếu cố thật tốt, nói không chừng, quay đầu kết xuất khắp cây sinh mệnh chi quả. Nói vậy nhưng chỉ có chúng mùa lớn nữa à, đủ để cho ta cảnh giới lại phá a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, sau một khắc thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy, làm Diệp Lăng lại xuất hiện thời điểm, đã tới thần nông đỉnh thế giới bên trong. Bốn phía sinh khí đầy đủ, chỗ chỗ đều là mùi hoa thơm. Hoa, Diệp Lăng ca ca, ngươi từ đâu trong tìm được sinh mệnh chi thụ a? Đây chính là linh căn a. Ở hai đại thần thụ bên cạnh, viên kia sinh mệnh chi thụ chậm rãi chập chờn sum suê cành lá. Người xuyên cái yếm Linh Nhi vẻ mặt kích động hô. Một bên, hai đại thần thụ cũng là khuôn mặt chấn động lay động. Cành cây không ngừng đung đưa, rũ xuống hạ chói mắt rực rỡ quang. Đây là ta ở một cái nơi cấm kỵ tìm được. Diệp Lăng xoa xoa Linh Nhi đầu. Linh Nhi, lấy sau nên thật tốt chiếu cố nó. Ta còn trông cậy vào nó lấy sau có thể đản sinh ra sinh mệnh chi quả đây. Ngươi có thể đừng mặc kệ nó a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng, cái này sinh mệnh chi thủ, nhưng là mênh mông tinh không kỳ chân a. Ngươi dĩ nhiên chiếm được một viên lớn như vậy sinh mệnh chi thủ. Đây là một cái kỳ tích. Cái kia màu xanh biếc thần thụ loạng choạng cành lá, kích động hô, nó cũng là tràn đầy dồi dào sinh cơ. Cái này sinh mệnh chi thụ cũng giống như vậy, mặc dù nói hai bọn nó ở bản chất trên có chút bất đồng, nhưng là đại thể trên còn là giống nhau. Đồng loại, phản chính cái này lục sắc thần thụ rất là kích động cùng vui vẻ. Còn cái kia kim sắc thần thụ tắc thì là không ngừng run rẩy lấy cành lá. Tựa hồ đang hoan nghênh viên này sinh mệnh chi thủ. Diệp Lăng ca ca, ngươi bị thương. Đột nhiên, Linh Nhi trừng lớn con mắt hỏi. Là bị thương, chẳng qua không có như vậy nghiêm trọng. Tuy là thương tổn tới bổn nguyên, nhưng là Diệp Lăng người này, nội tình nhưng là hùng hậu rất a. Kim sắc thần thụ sang sảng cười. Ao ao ao, đột nhiên, cái kia lục sắc thần thụ cành lá điên cuồng run run. Từng luồng lục quang nhộn nhào ở tại Diệp Lăng thân thể chi lên. Làm lục quang tràn ngập trong nháy mắt đó, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại hỉ. Hắn cảm giác được thương thế bên trong cơ thể, dĩ nhiên tại lấy một loại điên cuồng phương thức khôi phục. Ngũ tạng lục phủ, khí lực thần lực. Dĩ nhiên có vào giờ khắc này hoàn toàn khôi phục. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nhếch miệng nở nụ cười. Nắm quả đấm một cái. Cái này màu xanh biếc thần thụ, tưởng chừng như là không cách nào tưởng tượng khủng bố a. Tạ tiền bối. Diệp Lăng vội vã ôm quyền cười hô. Đột nhiên, toàn bộ thần nông đỉnh thế giới kịch liệt run rẩy động. Diệp Lăng cái trán đông lại một cái. Biết là ngoại giới chuyện gì xảy ra ba động, ta đi ra ngoài trước, cũng xin tiền bối cùng Linh Nhi chiếu cố tốt viên này sinh mệnh chi thủ. Diệp Lăng ôm quyền nói, đạo, chợt xoay người ly khai sinh mệnh chi thủ, làm Diệp Lăng ly khai chi về sau, Linh Nhi đỉnh lấy chân răng đi tới sinh mệnh chi thủ xuống, ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu nhìn cái kia chậm rãi chập chờn cành cây. Linh Nhi cảm thấy, chúng ta thế giới càng ngày càng có sinh cơ. Linh Nhi nhe răng nở nụ cười, khả ái vô cùng. Cùng này đồng thời, tại ám hắc thành bên trong, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Bốn phía nguyên bản chính đang bế quan tu luyện ra hỏa. Từng cái không ngừng theo bốn phương tám hướng phi lướt mà ra. Đột nhiên, thiên địa lần nữa xảy ra to lớn lay động, rầm rầm hưu, phó giao đám người thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh. Từng cái chán nhíu chặt nhìn quỷ dị kia thay đổi màu sắc hư không. Đại ám hắc thiên muốn xóa bỏ lệnh cấm. Một lần này lịch lãm kết thúc, phó giao sâu hấp một hơi, có chút đắng nói đạo. Kết thúc, Diệp Lăng quay đầu nhìn phó giao liếc mắt. Chợt gật đầu, đúng thời gian cũng hầu như một năm, là nên kết thúc, nhưng là, một năm qua này, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, bọn họ người nào đến rồi cơ duyên? Nghĩ tới đây Diệp Lăng cũng là khổ sắp nở nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.